Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 259, tìm điểm yếu, góc truyện audio.com, cách chương.